Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, Thất Thiên Vương Tọa. Thất Thiên Vương Tọa, Cao tự hồ bắt được cái gì mấu chốt tin tức. Đáng tiếc là, Trung Yên kỵ sĩ không nhớ nổi. Theo lý mà nói, đối phương nửa bước siêu thoát cấp bậc, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Hợp tác, cái này Thất Thiên Vương Tọa, chẳng lẽ liền là vị kia vương? Thủy Nguyên Chi Thư nhớ tới đã từng nếm thử diễn hóa Lam Tinh thời điểm. Nhìn thấy hình tượng, thần diệt quân một vị phó đoàn trưởng la hét muốn tiêu diệt thần. Mà bọn hắn chỗ đi theo vương, cũng nhất định trở về. Thất Thiên Vương Tọa, cùng vị kia vương là quan hệ như thế nào? Đáp án, y nguyên vẫn là không chiếm được. Trước mắt Trung Yên kỵ sĩ cũng không nhận ra cái gì thần diệt quân. Cũng không biết cái gì vương. Thất Thiên Vương Tọa tin tức. Đối phương cũng nhớ không nổi đến. Ta cảm thấy, Thất Thiên Vương Tọa hơn phân nửa cùng vương không có quan hệ. Cao đơn giản phân tích một chút. Từ thần diệt quân người kia ngôn ngữ có thể biết. Thần diệt quân, vị kia vương, bọn hắn đối thần thái độ đều là căm hận mưu toan thí thần. Nhưng trước mắt Trung Yên kỵ sĩ vừa rồi, từ những cái kia tạp nhạp trong trí nhớ rút ra một ít tin tức. Đề cập tới. Hắn là mang theo Thất Thiên Vương Tọa ý chí mà đến. Mưu toan cùng thần câu thông. Thu hoạch được thần trợ giúp. Thần diệt quân. Vị kia thần. Bọn hắn hơn phân nửa sẽ không hướng thần xin giúp đỡ loại hình cao từ trước mắt Trung Yên cưỡi. Nơi này rốt cuộc hỏi thăm không đến tin tức khác về sau. Hắn thuận dòng sông thời gian. Bắt đầu đường về. Trên đường. Hắn một mực tại lưu ý vị kia Trung Yên kỵ sĩ tình huống. Tháng năm dài đằng đẵng, vị kia Trung Yên kỵ sĩ một mực lưu trên phiến đại địa này. Tĩnh mịch mà hoang vu đại địa, đối phương ngày qua ngày ngẩn người, cực độ nhàm chán. Đằng sau, đối phương tựa hồ thực sự chịu không được tịch mịch, từ thế giới khác dẫn độ tử vong sinh linh tiến về cái thế giới này. Cái này chính là cái này đệ nhất thế giới phê sinh linh tồn tại. Dần dần, cái thế giới này pháp tắc sinh ra cải biến. Dần dần biến thành, tử vong sinh linh, sẽ tự động tiến về cái thế giới này. Xem ra, hắn đoạt không được bát cơm. Chúng ta là chuyên nghiệp, hắn là nghiệp dư. Thủy Nguyên Chi Thư lần nữa, đậu đen rau muống. Tình huống của cái thế giới này, chỉ là Trung Yên kỵ sĩ nhàm chán thời điểm mù chơi đùa. Mà không phải cùng bọn hắn thiên đường sơn đồng dạng, có kế hoạch tiến hành. Thời gian không ngừng trôi qua. Cao thấy được, vị kia Trung Yên kỵ sĩ tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn. Đối phương tinh khí thần đều cùng lúc trước mê mang không đồng dạng. Giống như là biến thành người khác. Cao đình chỉ xuyên qua. Đi vào thời gian này tiết điểm. Trung Yên huynh, đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép, trước mắt Trung Yên kỵ sĩ. Đối phương cả người mặt ủ mày trao. Phảng phất nhân sinh đã mất đi mộng tưởng. Đối phương thất hồn lạc phách nhìn Cao một chút, thở dài, Thủy Nguyên huynh, ai, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, trắng đã lâu không gặp. Cao phát hiện không hợp lý đối phương, thực lực của đối phương, thình lình từ trước đó bắt đầu thấy nửa bước siêu thoát. Bão táp đến cùng Cao đồng dạng siêu thoát vận mệnh cấp độ. Nhân sinh đều là hư, vạn vật đều là khư chúng ta. Lúc nào có thể từ cái kia vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi trong cơn ác mộng tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, thần, đã không trông cậy được vào. Có lẽ, chỉ có tân thần sinh ra, mới có thể kết thúc đây hết thảy. Các ngươi cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Chúng ta cũng có thể chưa từng dừng tận luân hồi trong cơn ác mộng. Kiếm Cao trầm mặc. Trong đầu các loại tin tức hiện lên. Nội tâm chấn kinh thật lâu không thể lắng lại. Bắt đầu, Cao còn tưởng rằng cùng đã từng thủy nguyên thần giới đồng dạng. Là hắn hồi ức, là mộng cảnh của hắn. Cái này ức vạn vĩ độ thời không cũng là thần mộng cảnh loại hình. Cho nên mới sẽ có đối phương nhắc tới. Câu nói kia, nhân sinh đều là hư. Vạn vật đều là, nhưng đằng sau, đối phương câu kia các ngươi cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới. Nơi này Cao lại phủ định mình trước đó suy đoán không? Trung Yên kỵ sĩ, Thất Thiên Vương Tọa, bọn hắn chỗ, tựa hồ cùng bên này không đồng dạng, cũng không phải là phá thành mảnh nhỏ đúng mốt thần sinh ra. Luân hồi ác mộng, lượng tin tức, hơi lớn, sơ bộ phỏng đoán, trung yên kỵ sĩ chỗ thế giới. Tựa hồ là cái nào đó tồn tại mộng cảnh hoặc là hồi ức loại hình. Một mực tại không ngừng lặp lại, không ngừng luân hồi, có lẽ, chính là bởi vì như thế. Mộng cảnh, hồi ức thế giới bên trong, mới không có cái này phá thành mảnh nhỏ tình huống. Nhưng, là người phương nào mộng? Trước mắt trung yên kỵ sĩ, đã là chiều thứ 6 độ tồn tại. Đối phương cũng đều sống ở cái nào đó tồn tại trong mộng cảnh. Đột nhiên, trước mắt trung yên kỵ sĩ trở nên mờ đi, giống như tín hiệu bất lương đồng dạng. Thủy Nguyên huynh, người nhưng có hứng thú trở thành tân thần. Hình ảnh mơ hồ, vặn vẹo trung yên kỵ sĩ hỏi đến. Cái này một hỏi thăm, đề cao sửng sốt, vấn đề này thật sự là sở liệu không kịp. Thần, cũng không có ngươi tưởng tượng thần bí như vậy cùng xa không thể chạm. 10 ngày vương tọa, cửu sắc thời không chi. Chấm ngoặc kép, đối phương câu nói sau cùng kia, vẫn chưa nói xong, toàn bộ hình ảnh tựa như là tín hiệu gãy mất đồng dạng. Đột ngột biến mất cao cười cười, chưa có trở lại quá khứ hỏi thăm đối phương, mà là dọc theo dòng sông thời gian tiến lên, về tới đã từng thời gian tiết điểm. Chuyến này lữ hành, Cao thu hoạch rất nhiều tình báo, một bước phóng ra, về tới phi thời không nơi này, tại Cao rời đi thời điểm. Phi thời không bên này phát sinh một ít chuyện, hoàn vũ thần gia hỏa kia lại lần nữa ra tay. Đối phương phái ra nhân thủ xuyên qua thời không mà đến. Phi tưởng chi thần, vô luận như thế nào, người cũng không cách nào phóng ra một bước kia. Đối phương lần trước đem nhầm Cao cho rằng là chưa trưởng thành phi tưởng chi thần. Lần này thì là đem Ly Tuyết cho rằng là phi tưởng chi thần. Mắt thấy vị kia phi tưởng chi thần đã nửa bước siêu thoát. Hoàn vũ thần có chút gấp. Đáng tiếc là bản thể hắn không cách nào tới. Chỉ có thể đem thực lực nhỏ yếu pháo hôi ném qua tới quấy rối. Cao yên tĩnh. Không có để người chú ý. Bí mật quan sát đây hết thảy. Hắn muốn nhìn một chút. Tại không có mình nhúng tay tình huống. Mình đắc ý nhất học sinh. Phải chăng có thể thoát khỏi phần này khốn cảnh. Nhưng mà. Cao vừa về tới thế giới thụ dưới, liền bị luyến chỗ nhìn thấu. Đối phương phảng phất không nhìn Cao lực lượng, phát hiện Cao thân ảnh. Ca ca, vì cái gì không mang theo ta đi? Luyến đang chất vấn, vì sao Cao rời đi? Đi địa phương khác thời điểm không mang theo đối phương. Rõ rệt trước đó tại vô danh vị diện thời điểm, Cao hình chiếu hóa thân bất luận tiến về nơi nào đều mang đối phương. Hai người xuyên qua tinh hài. Đạp biến tinh không mỗi một cái góc xó. Kết quả lần này Cao lại đem nàng ném ở nơi này. Lần sau mang ngươi cùng một chỗ. Cao vỗ vỗ đầu của đối phương. Cô bé trước mắt đi tới nơi này trên đời nhìn thấy lần đầu tiên liền là hắn. Cũng khó trách nhiều năm như vậy một mực kề cận. Luyến cái đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc đồng dạng điểm. Chăm chú dắt lấy Cao góc áo không thả. Luyến. Người nói Ly Tuyết có thể phóng ra một bước kia. Đến Cao cấp độ này. Chúng sinh vận mệnh. Kỳ thật hắn đã thấy kết cục. Ngoại trừ Ly Tuyết cùng Luyến. Những người khác. Đều vô vọng siêu thoát. Dù là Cao cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên. Tự mình dạy bảo. Thậm chí quán thâu lực lượng. Đều không thể siêu thoát. Hết thảy. Đã sớm mệnh chung chú định. Cho nên. Đối mặt thế cuộc trước mắt. Cao duy nhất nghĩ đến phá cục chi pháp. Liền là phi thời không đản sinh ra cái thứ hai siêu thoát giả. Tại hắn Cao siêu thoát vận mệnh, triệt để nhảy sau khi ra ngoài. Đối phi thời không lưu lại ảnh hưởng đã biến mất. Đưa ra vị trí, có thể sinh ra mới siêu thoát giả. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.